Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra kịch hay chưa hết à? Càng đến đoạn cuối thì càng giật gần. Cao Vũ mặt lạnh tanh, nghe tiếng người phụ nữ bỗng nhiên cau mày. Đồng thời người ấy cũng phát hiện Cao Vũ trong đám đông, sầu ngay lên tóm lấy cổ áo Cao Vũ. Anh nói cho tôi rõ, vì sao không nghe điện thoại của tôi? Cút đi. Giọng nói Cao Vũ đột ngột có phần lạnh lẽo. Người phụ nữ bất chấp nhìn chòng chọc anh, giọng nói rít lên. Anh bảo tôi cút đi á, cuối cùng anh đuổi tôi cút đi. Bốp một cái, những ngón tay in vệt đỏ lên khuôn mặt điển trai của Cao Vũ. Nếu nói rằng mọi người xem sáng sáng khi nãy với tâm lý thưởng thức hài kịch, đến cái tát này chắc chắn vừa kịch lên cao trào, người có mặt đều xem diễn biến đến đâu nữa. Trong chốc lát, quán bar chẳng khác gì thuốc súng bị châm ngòi. Cái tát cực mạnh, Cao Vũ đứng đó thò tay lau vết dỉ máu ở mép, không màng tới sự chỉ trỏ của người xem, lạnh như băng nhìn người phụ nữ, lãnh đạm nói: cô đừng quá đáng. Thế nhưng người đó dường như phát điên, hùng hổ giật cổ áo Cao Vũ. Tôi quá đáng á, anh bảo tôi quá đáng à? Thế thì tôi cho anh biết tôi còn quá đáng hơn. Vừa nói cô vừa vươn tay tỏ lấy chai rượu đỏ trên bàn. Bốp một tiếng, tiếng chai rượu vỡ khiến mọi người im bặt, kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt. Cao Vũ bình thản đứng đó, người phụ nữ kia nằm sóng xoài ra đất. Chai rượu vỡ tung tóe trên sàn, giữa hai người là Tô Sán Sán. Một người răng nghiến lợi nhìn vào người phụ nữ, ánh mắt sắp phun lửa ngùn ngụt. Quá đáng rồi đấy, dám đập vỡ chai rượu. Có biết chai rượu này bao nhiêu, lãng phí đến nhục. Cao Vũ hoàn toàn không biết lòng dạ thực sự Sán Sán thế nào, càng không hiểu nổi việc Sán Sán đột nhiên đứng chôn chân trước mặt hai người. Bất giác anh thấy lòng dịu lại, con bé này. Người phụ nữ hung hãn nhỏm dậy, chuẩn bị xông vào tử chế với Sán Sán. Cao Vũ đột nhiên kéo tay Sán Sán, mặc kệ mọi người nhìn chạy ra khỏi quán bar. Hai người chạy rất lâu, lâu lắm, và khi tiếng huyên áo yên ắng hẳn, Cao Vũ dừng lại. Ôi trời ơi! Sán Sán theo sát đằng sau Cao Vũ, không ngờ anh ta đột ngột dừng lại khiến cô giật thót mình, ôm ngực thở phì phò. Cao Vũ kinh hãi. Sao thế? Lúc nãy cô ta làm em bị thương ư? Lẽ nào mới rồi không để ý, Sán Sán bị kẻ phát điên kia choảng chai rượu vào. Sán Sán vò chán mơ hồ ngẩng đầu nhìn Cao Vũ. Quan sát khắp lượt từ trên xuống dưới, thấy cô lạnh lặn vô sự, Cao Vũ thở dài. Nhưng miệng lại mắng: Tô Sán Sán, em tự là đứa ngốc đấy. Ngu ngốc à? Sán Sán nghe thấy lạ. Cao Vũ nhìn cô đầy vẻ trách cứ: ai bảo em xông vào chứ? Từ đó hạ giọng, ánh mắt dịu dàng trở lại: nếu chai rượu đó đập trúng em thì sao bây giờ? Anh không nói nữa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh bỗng nhiên nhìn kỹ gương mặt Sán Sán. Đôi mắt không to, mũi không cao, đôi môi dày dường như chẳng bao giờ mím chặt, lại thêm ánh mắt ngây thơ ướt át. Cô gái này quả thực rất ngốc, nhưng cô ngốc đến mấy thì cũng không thể xông vào nguy hiểm như vậy chứ. Cái chai rượu đó đáng giá thật, nhưng đập vào đầu là có thể gây mất mạng. Và lại nhỡ mà chai rượu mảnh sắt cả vào mặt, lẽ nào không làm xấu gái à? Tuy trong lòng rất muốn trách cứ, không thể giận nổi, anh nhìn càng lúc càng trìu mến. Anh bước đến mặt cô, không kịp nổi thò tay chỉ lại vạt áo xộc xịch: đi thôi. Lúc này Sán Sán vẫn còn say, mơ mơ màng màng bị anh lôi đi. Hai người một trước một sau lặng lặng bước. Bỗng nhiên Cao Vũ mở miệng phát tan sự im mắng: em có muốn biết người phụ nữ đó vì sao đánh anh không? Sán Sán không nói gì, Cao Vũ cười khổ. Anh lẩm bẩm một mình: mà thôi, dù sao em chẳng hiểu gì đâu, để anh nói cho em biết. Cô ấy là con gái một người bạn của cha anh, bọn anh biết nhau từ nhỏ, ban đầu quan hệ cũng rất tốt. Anh thở dài, mắt tối sầm. Thực ra trước nay anh coi cô ấy như em gái, nhưng cô ấy không hiểu, cứ nằng nặc đòi cưới anh. Sao có thể thế được chứ, anh vốn không thích phụ nữ. Vì thế anh cho cô ấy biết điều đó, ngỡ đâu cô ấy sống chết theo đuổi anh, nhân mực đòi anh làm người yêu. Cô ấy làm hết cách để quấy nhiễu anh, thậm chí dọa mang chuyện anh thích người cùng giới nói cho bố mẹ anh. Để tránh cô ấy, anh phải dọn tới thành phố này. Ai ngờ vẫn bị cô ấy tìm được. Nói xong những điều này anh ngừng lại, nhìn Sán Sán ngây ngô không chút phản ứng. Bao nhiêu người chỉ đứng xem kịch hay, sao em đột nhiên dại dột xông vào? Em đúng là ngốc chết đi được. Ngốc à? Anh nói nhiều vậy, Sán Sán chỉ vào tai mỗi chữ này. Quay mình cô nắm chặt cổ áo Cao Vũ: em cảnh cáo anh, không được nói em ngốc. Em không ngốc. Vì say rượu lời nói đều chỉ ở đầu lưỡi lẻ nhè. Cao Vũ cười gượng: phải rồi, em không ngốc. Sán Sán thỏa mãn gật đầu, tóm chặt cổ áo anh: anh chỉ thích lừa em, như thế được không hả? Cao Vũ mấp máy môi: được rồi, không lừa nữa. Anh cũng không được bắt em giặt quần áo, dọn dẹp phòng cho anh. Em đâu phải người hầu của anh chứ. Việc đó là tại em thua mà. Thua cũng không được, không được. Sán Sán tóm chặt tay anh không rời: em muốn lười biếng ư? Em lười biếng. Nhìn cô ngốc, trước mặt mình cứ vênh vênh cái mặt say lè mèm, bao nhiêu phiền muộn sốt ruột trong lòng Cao Vũ bỗng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.